Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, gọi nữ là nàng nha. Tiểu Ngọc bước ra liền thấy Quý Phi. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng bước tới điềm đạm hành lễ. Thỉnh an hoàng gia gia. Quý Phi, chát, ngay lập tức Quý Phi giáng xuống gương mặt nàng một cái bạt tai. À tàu lông mắng chửi nàng. Minh Thư là muội muội của ngươi. Con bé bị nhốt vào đại lao còn ngươi thì sao? Ngươi thật sự muốn con bé chết sao? Mọt người tỉ tỉ là đại công chúa thật không xứng đáng. Mong hoàng gia gia minh xét. Tiểu Ngọc mặt mũi tối sầm nhịn, nàng nhìn sang Giang Giang đang dựa góc tường. Ngay lập tức một con dao phi đến nơi Quý Phi đang đứng làm ả giật mình nhưng Giang Giang cố tình làm chật vì Tiểu Ngọc chỉ định hù ả thôi. Nàng đi đến, cúi nhẹ, thưa Quý Phi, là Minh Thư hóa mình thành sói tự chui vào đại lao. Mặc dù Minh bé là muội muội ta nhưng trước khi đi ta không hề có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ con bé. Cái này nếu nói thì do Vương Phi dạy con cô tốt đó thôi. Ngươi tạo phản, Quý Phi ngươi đừng làm. Tiểu Ngọc con đi thăm Minh Thư đi. Vâng, ... Đến đại lao, Tiểu Ngọc chậm rãi bước vào với gương mặt vô cùng đáng sợ. Nhìn từng tội phạm càng mãn nguyện cô xem sau mấy ngày nhạt nhẽo. Cũng đã lâu nàng không làm nhiệm vụ gì cả. Dừng trước một ô tù nàng nhìn vào thấy Minh Thư vẫn còn nguyên vẹn nàng nhờ hai tên lính treo cô lên cột chữ thập. Các người làm gì vậy thả ta ra mau. Minh Thư la hét ầm trời. Nàng bước vào cười nhẹ tuyệt đẹp nhưng nhìn thấy nó Minh Thư đau như bị dao đâm vào tim. Chào tiểu muội muội, ở đây tốt chứ, người, tất cả là do ngươi. Cô lầm chiếc roi thường quất mạnh vào Minh Thư. Nhẹ nhàng nói, để ta đếm xem, một, ngươi cho người truy kích ta tại Mộc Dung Các khiến ta bị thương. Hai, ở đường đến Hoàng Tề Quốc ám sát ta nhỉ. À còn có một lần chuốc thuốc mê vào đồ ăn của ta nữa. Minh Thư nghe Tiểu Ngọc kể các chiến công lẫy lừng của ả. Ả chỉ biết nghe và trợn mắt nhìn Tiểu Ngọc. Nàng cầm roi quất mịnh vào chân ả, cả tay của ả không ngừng la hét. Minh Ngọc, ngươi, Minh Thư chịu không nổi liền bị ngất lịm đi. Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng bước chân liền nói hai tên lính thả Minh Thư xuống. Rơi vài giọt nước mắt ôm chặt Minh Thư vào lòng. Minh Thư muội sao vậy? Minh Thư à, Quý Phi và Hoàng Thái Hậu dừng chân định hỏi Tiểu Ngọc thì là do các ngươi nàng chỉ vào hai tên lính ta nói các người dừng tay mà. Hai tên lính lúng túng. Tiểu Ngọc sai người mang Minh Thư về. Nàng giết hai tên lính để đề phòng hai tên đó sẽ làm lộ chuyện của nàng. Định quay đầu đi thì khá khen cho Đại Công Chúa Mộc Dung Các. Đức Hải nhếch miệng đứng trước mặt nàng. Người tốt nhất không nên lo bao đồng đâu đại vương gia. Không tốt đâu, nàng cười nửa miệng rồi rời đi. Cách chương.